Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 300 cự linh thần chi tử. Đại nháo thiên cung, nhìn đến đột nhiên xuất hiện Mạc Thiên, còn có hắn kia tựa như cười mà không phải cười 10 phần quỷ dị ánh mắt. Chẳng biết tại sao, cự linh thần đột nhiên cảm giác được toàn thân một hồi sợ hãi. Minh Vương vẫn là cái kia Minh Vương, nhưng mà ánh mắt của hắn thay đổi. Trước kia hắn là bình thản, thật giống như bất cứ chuyện gì đều không để ở trong lòng. Hắn bây giờ, trong con người tràn đầy sát ý, thật giống như một đầu dã thú. Cự linh thần trực tiếp bị Mạc Thiên một cái ánh mắt liền hù dọa. Bỗng nhiên không có trước phách lối, cự linh thần nói, ngươi muốn làm gì? Mạc Thiên nói, ta không muốn làm gì. Không phải ngươi phải ta tới chém chết ngươi sao? Cự linh thần dù sao cũng là một thần tiên, không phải là một ngu ngốc. Hắn đã cảm thấy hôm nay Minh Vương có cái gì rất không đúng rồi. Cự linh thần nói, ta là thiên cung người, có tiên chức trong người, ngươi không thể giết ta. Mạc Thiên nói, thiên hạ không có ta không thể giết chết người. Ngươi có biết ta vì sao một mực không giết ngươi? Cự linh thần run rẩy nói, vì sao? Mạc Thiên nói, bởi vì ta đang đợi một cái thời cơ tốt nhất giết ngươi. Cự linh thần không nói hai lời, quay đầu bỏ chạy. Hắn là không đánh lại Minh Vương, liền Dương Tiễn đều thua. Nếu mà Minh Vương thật muốn giết hắn, kia hắn liền thật phải chết ở chỗ này. Mạc Thiên cầm trong tay xé trời, bước ra một bước, đến cự linh thần trước mặt. Mạc Thiên vung kiếm, hắc mang thoáng qua. Cự linh thần dùng hoàng kim cự chùy ngăn đỡ, cự chùy đứt đoạn, cự linh thần đầu người tách rời. Mạc Thiên lại một kiếm chảm nát cự linh thần nguyên anh. Lý Tĩnh dưới quyền đại tướng cự linh thần bị Mạc Thiên nhất kiếm chém giết, vẫn lạc. Mạc Thiên cầm lấy cự linh thần đầu lâu trở lại Hoa Quả Sơn. Người đâu, đem cự linh thần đầu lâu treo lên để cho Lý Tĩnh xem. Ngoặc kép, thiên cung bên trên, Ngộ Không cầm trong tay kim cô bổng chiến vô bất thắng. Càn quét tất cả, chúng tiên toàn bộ mộng bước. Đây là nơi nào xuất hiện một cái như vậy nhân vật ngạo mạn? Lại là bỗng dưng bể ra một loại. Ngộ Không cầm trong tay như ý kim cô bổng, chỉ hướng Nam Thiên Môn bên trong toàn bộ thần tiên cùng thiên binh thiên tướng. Từ nay về sau 1 vạn năm. Các người đều sẽ ký ở tên của ta đủ. Trời, đại, thánh, tôn, ngộ, không. Ngộ Không thanh âm vang vọng trên 9 tầng trời. Vang vọng thiên cung, thật lâu không tiêu tan. Sau đó, kim cô bổng quang mang bộc phát khủng bố. Kim cô bổng không khí quanh thân bắt đầu vặn vẹo. Nay cô bổng lại bắt đầu chậm rãi thành dài biến lớn. Chúng tiên nhìn chằm chằm kim cô bổng, tia sáng này không phải tiên thuật, lại bảo quang rực rỡ còn như thực chất, lớn như vậy một cây gậy vung xuống, không biết sẽ khủng bố cỡ nào. Phía sau áp trận thiên binh thiên tướng không dám thở ơ, đồng loạt thả ra phòng ngự tiên thuật, một cái ngưng thực to lớn quang cháo đem tháo lui binh tướng bảo hộ ở trong đó. Kim cô bổng không khí quanh thân bắt đầu vặn vẹo, kia là năng lượng ngoại phóng, hơi nóng bốc hơi lên tiêu chí. Ngộ Không quơ gậy, một khắc này, lóe lên quang mang cự bổng tại mây mù khoảng hiện ra hình dáng. Bay vùn vụt rơi xuống, cấp tốc phóng đại, thiên binh phòng ngự quang cháo dễ dàng sụp đổ, căn bản không có khởi đến bất cứ tác dụng gì. Vô số thiên binh thiên tướng miệng phun máu tươi, bị một gậy đánh rớt tầng mây. Trong bầu trời đêm tựa hồ bắt đầu rơi xuống một đợt tiên nhân mưa. Một gậy chi uy khủng bố thế này, hắn lần này tại Phương Thốn Sơn ở lâu rồi 39 năm. Tự nhiên so với ban đầu Tôn Ngộ Không càng cường đại hơn. Ngộ Không đem kim cô bổng gánh trên vai, bình tĩnh quét nhìn phía trước chúng tiên. Các thiên binh thiên tướng nhìn đến hắn, trong mắt tất cả đều sợ hãi sợ hãi. Ngộ Không thân khoác kim giáp, sau lưng kim quang lấp lóe, trong tay dài vạn trượng bổng, giống như đỉnh thiên lập địa chiến thần một dạng, vừa mới một gậy chi uy còn rõ mồn một trước mắt. Một đòn liền có thể đem mấy vạn thiên binh thiên tướng đánh rớt tầng mây. Hạng nhân vật này, phải như thế nào cùng là địch? Lại có ai có thể cùng hắn là địch? Cái hầu tử này rốt cuộc là chỗ nào nhô ra? Bổng đã xuất vỏ, liền không còn đình chỉ. Kim cô bổng càn quét bên trong. Ngộ Không căn bản không có một hiệp chi địch. Tứ phương thần, bát tiên, na cha, lôi công, điện mẫu, dốc sức quỷ vương, hỏa đức tinh quân, thủy đức tinh quân chờ có chiến lực cao thâm đại tiên rốt cuộc chạy tới. Cùng Ngộ Không đại đánh nhau. Hôm nay, lão tôn ta liền xuyên phá trời này. Ha ha ha ha ha. Ngộ Không rút ra trên đầu mình lông khỉ, nhẹ nhàng thổi một cái. Trong nháy mắt, vô số Ngộ Không cầm trong tay kim cô bổng đại sát tứ phương. Sau đó, hắn bản tôn biến hóa thành ba đầu sáu tay bộ dạng, trực tiếp đại chiến hai mươi mấy thần tiên. Na Cha cũng biến thành ba đầu sáu tay, cầm trong tay hỏa tiêm thương, chân đạp phong hỏa luân, cùng Ngộ Không đại chiến, cũng bị Na Cha lấy ra dùng càn khôn vòng. Hỗn Thiên Lăng, ở đây liền cân nhắc Na Cha tu vi cao nhất, nếu không phải hắn tại, sợ rằng sẽ bị bại thảm hại hơn. Chân trời, xuất hiện một đầu màu vàng sợi dây, hướng phía Tôn Ngộ Không bay tới. Thái Thượng Lão Quân thoáng qua kim dây thừng, người khác tuy rằng không đến, nhưng mà ném ra một cái thoáng qua kim dây thừng, đều có người đánh Thượng Thiên Cung rồi. Hắn cái này Thái Thượng Lão Quân đương nhiên cũng phải ý tứ một hồi, không thì Thiên Cung bị công phá, hắn cư nhiên chưa bao giờ xuất thủ, cũng có chút không quá thỏa đáng. Thoáng qua kim dây thừng rất nhanh liền trói lại Ngộ Không, thật chặt trói lại hắn. Chúng tiên cùng thiên binh thiên tướng thấy con khỉ này bị lão quân trói, toàn bộ đồng loạt ra tay, cố gắng lập tức đem cái hầu tử này chém mất. Nhưng mà, Ngộ Không chính là đao thương bất nhập, kim cương bất hoại chi khu, nơi đó có tốt như vậy chém giết? Chỉ nghe rầm rầm rầm từng tiếng trầm đục tiếng vang, Ngộ Không cũng là hoàn hảo không chút tổn hại. Quần tiên hoảng hốt, đây là cái quái vật gì? Hoa Quả Sơn, Thiên Bồng Nguyên Soái xuất lĩnh 5 vạn Thiên Hà thủy quân, Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh xuất lĩnh 10 vạn thiên binh thiên tướng, đã đem Hoa Quả Sơn đoàn đoàn bao vây. Lý Tĩnh xem ở Cự Linh Thần đầu lâu treo thật cao tại Hoa Quả Sơn một khỏa đại thụ che trời bên trên, huyết dịch cả người đều đang sôi trào, trên trán gân xanh từng chiếc nổ lên. Ngươi làm sao dám, ngươi làm sao dám? 2, 4, Minh Vương, đi ra nhận lấy cái chết. Lý Tĩnh rít lên một tiếng chấn động toàn bộ Hoa Quả Sơn, vô số phi điểu bị chấn động tới. Màn nước động bên trong, Ngao Loan lột một khỏa quả nho đút tới Mạc Thiên trong miệng. Minh Vương, Thiên Cung người đến rồi. Mạc Thiên vừa ăn quả nho vừa nói, không sao, chẳng qua chỉ là một đám thằng hề nhảy nhót mà thôi, ta đợi sẽ đi tiêu diệt. Ngao Loan nói, có thật nhiều yêu cùng người thoát đi Hoa Quả Sơn. Mạc Thiên nói, không sao, muốn đúng là cái hiệu quả này. Để bọn hắn trốn, thời khắc mấu chốt không thể cùng Hoa Quả Sơn cùng tồn vong. Muốn bọn họ có ích lợi gì? Tùy bọn hắn đi, bất quá ngày sau bọn họ muốn về đến, nhưng là không còn hy vọng. Ngao Loan hiểu rõ, hết thảy đều tại Minh Vương nắm trong bàn tay. Còn nữa, cho ta nhìn chằm chằm yêu tộc Lục Đại Thánh. Gạch dưới PS, đã bù chương hôm qua cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.